Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1022, rời đi. Long Xuân Lan chỉ vẻn vẹn có kim đan cảnh nhất trọng thiên tu vi. Coi như nàng liều tính mạng, vận dụng Hải Long Đế Quốc chỗ có át chủ bài, cũng nhiều nhất chỉ có thể gượng gạo trấn áp một tôn bất tử cảnh cường giả. Hai tôn bất tử cảnh cường giả liên thủ, Hải Long Đế Quốc một điểm cơ hội cũng không có. Thanh Hư Long hư danh chính là đã là được Hải Long Đế Quốc sức chiến đấu. Lúc này mới muốn bức Hải Ma hiện thân, hai bọn chúng cùng lắm tử cảnh cường giả bản tôn xuất động. Hoàn toàn có thể ung dung trấn áp Long Cung. Long Xuân Lan hướng Dương Phong nở nụ cười xinh đẹp không gì sánh được, tràn đầy quyết tuyệt tâm ý nói: "Phu quân, ta thân là Hải Long Đế Quốc Long Hoàng, liền tuyệt đối sẽ không bỏ xuống con dân của ta tự mình đào thoát. Ta muốn cùng Long Cung cùng tồn vong." Thanh Hư Long, Hải Ma hai bọn chúng cùng lắm tử cảnh thực lực mạnh mẽ không già. Thế nhưng là ta Hải Long Đế Quốc, nếu như cùng bọn nó liều mạng, cũng có thể liều cái ngọc thạch câu phần. Long Xuân Lan cùng Dương Phong đang chạy nạn đường bên, trên song tu đằng sau, một khỏa phương tâm rơi vào Dương Phong trên người. Thế nhưng là nàng cũng có chính mình độc lập ý chí. Trở thành Long Hoàng, thủ hộ Hải Long tộc, chính là nàng lớn nhất tâm nguyện. Long Xuân Lan nhìn Dương Phong một cái, trong mắt nhu tình lưu chuyển, mỉm cười nói: "Phu quân, nơi đây hung hiểm, ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn làm tiểu thê tử của ngươi." Nói xong, Long Xuân Lan nhắm lại hai con ngươi, thể nội pháp lực phun trào, đem lực lượng của nàng liên tục không ngừng rót vào Long Hoàng trong giới chỉ. Hải Vô Nhai trầm giọng nói: "Dương Phong, chúng ta đi thôi, hai cùng lắm tử cảnh cường giả xuất thủ, chúng ta lưu tại nơi này cũng chỉ có một con đường chết. Ta cũng không sẽ khiêu chiến bất tử cảnh bậc cường giả. Cái kia là muốn chết." Hải Vô Nhai trước kia thế nhưng là cùng thời kỳ thiếu niên hải tộc thiên tiên tranh phong cường giả tuyệt thế, thế nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng, lấy hắn thực lực trước mắt, liền xem như một tên nửa bước bất tử cảnh cường giả, hắn cũng không phải đối thủ của đối phương. Hiện tại thế nhưng là hai tôn bất tử cảnh cường giả bản tôn xuất thủ. Dù cho tại một loại nào đó quy tắc trói buộc phía dưới không còn cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng thực lực cùng sức chiến đấu vẫn như cũ xa mạnh hơn xa một cái nửa bước bất tử cảnh cường giả. Hải Vô Nhai nếu như gặp phải dạng này bất tử cảnh cường giả, cũng chỉ có một con đường chết, liền chạy trốn đều làm không được. Dương Phong nhìn qua vương tọa bên trên nhắm hai mắt, đem hết thảy lực lượng quán chú nhập Long Hoàng trong giới chỉ Long Xuân Lan một cái. Sắc mặt thay đổi mấy lần, trầm tư một chút, trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị, quay người nhanh chân hướng phía ngoài cung điện đi đến. Trong Long Cung, hai cùng lắm tử cảnh tiện tay đem trong Long Cung tất cả chống cự một kích nát bấy. Hải tộc liên quân cao thủ, nhưng là xông vào Hải Long tộc bên trong điên cuồng giết chóc, đồ sát tầm mắt bên trong hết thảy sinh linh. Hai cùng lắm tử cảnh bản tôn xuất thủ, giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, dễ như trở bàn tay đem trong Long Cung chống cự nhất nhất nát bấy. Để hải tộc liên quân một chút tiến vào Long Cung tầng thứ 8 phòng tuyến bên trong. Chỉ cần phá hủy Long Cung tầng thứ 9 phòng tuyến, Long Cung bên trong ngoại trừ cái kia nguyên một đám phía ngoài cung điện, liền không hiểm có thể thủ. Khắp nơi đều là Hải Long tộc phổ thông tộc nhân, nắm giữ đại lượng tài phú. Long Cung tầng thứ 9 phòng tuyến bên trong, vô số Hải Long Đế Quốc chiến sĩ đứng ở nguyên một đám thành lũy bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa hải tộc liên quân cường giả. Trong mắt của bọn hắn đều thoáng qua một đạo tử trí. hai cùng lắm từ cảnh cường giả xuất thủ. Hải Long đế quốc các chiến sĩ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thế nhưng là tại một đạo phòng tuyến cuối cùng đằng sau, là người nhà của bọn hắn, thân nhân, người yêu, bọn họ đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bọn họ chỉ có thể liều mạng. Thanh Hư Long hư danh nhìn xem Long cung tầng thứ 9 phòng tuyến bên trong Hải Long đế quốc chiến sĩ, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lạnh giọng ra lệnh, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Tại Thanh Hư Long hư danh mệnh lệnh phía dưới, hải tộc liên quân vô số cao thủ nhao nhao thân hình chớp động, hướng Long cung một đạo phòng tuyến cuối cùng điên cuồng vọt tới. Trong Long cung, truyền ra Long Xuân Lan thanh âm lạnh như băng nói, phong ấn đại trận, vô số linh quang từ trong Long cung hiện lên, tại bên trên bầu trời, tạo thành vô số linh văn, từng đầu xanh thảm xiềng xích, bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, hướng Thanh Hư Long hư danh, hải ma hai cùng lắm từ cảnh điên cuồng trói đi. Cùng lúc đó, Thanh Hư Long hư danh cùng hải ma hai cùng lắm từ cảnh trong thân thể, lập tức hiện đầy tràn ngập pháp lực chi lực xanh thảm xiềng xích. Cho ta nát, Thanh Hư Long hư danh một tiếng hét giận dữ, điên cuồng thoáng giấy rùa, vô cùng to lớn kim sắc quang mang, từ trong thân thể hắn lan tràn ra, ngạnh sinh sinh đem xanh thảm xiềng xích trực tiếp từng tấc kéo đứt. Cho ta nát đi, hải ma lạnh hư một tiếng, cuồng bạo pháp lực lập tức từ trong thân thể hắn lan truyền mà ra, cũng đem xanh thảm xiềng xích nhất nhất kéo đứt, đi chết. Đúng lúc này, một tên hải long tộc trường sinh cảnh bát trọng thiên thái thượng trưởng lão thiêu đốt sinh mệnh, một tiếng hét giận dữ, giải phong cực phẩm đạo khí hải long chiến đao lực lượng, xé rách hư không, hướng về Thanh Hư Long hư danh hung hăng chém tới. Muốn chết, đối mặt cực phẩm đạo khí hải long chiến đao một đòn kinh thiên động địa, Thanh Hư Long hư danh trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Một tiếng hét giận dữ, móng phải như câu, vô số lớp vảy màu vàng óng tại vuốt phải của nó bên trên ngưng tụ. Một chảo chộp vào cực phẩm đạo khí hải long chiến đao lưỡi đao bên trên. Hải long chiến đao sắc bén vô cùng, một đao chém xuống, chém vỡ Thanh Hư Long hư danh tay phải kim sắc quang mang. Thuận thế chém xuống, đem Thanh Hư Long hư danh tay phải, ngạnh sinh sinh chảm xuống dưới. Giọt giọt không chết chi huyết từ Thanh Hư Long hư danh trong tay phải nhỏ xuống, nhưng là có thể đem thân dài cao to vạn trượng biển sâu cự long thú một đao chém chết. Hải long chiến đao cũng bị Thanh Hư Long hư danh ngạnh sinh sinh cản lại. Người cũng dám làm tổn thương ta, đi chết đi. Thanh Hư Long hư danh tay phải bị chém đứt, trong mắt lóe lên một đạo hung mang, gầm lên giận dữ, há miệng phun một cái, một đạo kim sắc cột sáng lập tức đánh vào tên kia Hải Long đế quốc trường sinh cảnh bát trọng thiên thái thượng trưởng lão trên người. Tên kia Hải Long đế quốc trường sinh cảnh bát trọng thiên thái thượng trưởng lão trực tiếp tại kim sắc cột sáng phía dưới hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Liền linh hồn đều tại Thanh Hư Long hư danh một kích phía dưới hóa thành bột mịn, hoàn toàn biến mất. Hải ma nhìn xem cực phẩm đạo khí Hải Long chiến đao, trong mắt lóe lên một đạo tham lam giả chi sắc, đưa tay chộp một cái, một đạo kim sắc quang mang lập tức quấn chặt lấy cực phẩm đạo khí Hải Long chiến đao. Đạo Hải Long chiến đao là của ta. Hải Long chiến đao run rẩy không ngừng, lại không cách nào tránh thoát hải ma trói buộc. Hải Long chiến đao mặc dù sức mạnh khủng bố, là một kiện cực phẩm đạo khí, thế nhưng là không có có chủ nhân, cũng vô pháp cùng bất tử cảnh cường giả chống lại. Hải Long đế quốc các thái thượng trưởng lão nhìn xem Hải Long chiến đao tại hải ma trong tay giãy giụa, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Hải Long chiến đao cái này cực phẩm đạo khí là Hải Long đế quốc duy nhất có hy vọng chém giết bất Tử Cảnh cường giả bảo vật, bây giờ lại bị hải ma vây khốn, coi như Hải Long đế quốc cái khác nội tình một vừa xuất ra, cũng nhiều nhất chỉ có thể vết thương nhẹ cái này hai cùng lắm Tử Cảnh. Ngay tại Hải Long đế quốc vô số cường giả đều tuyệt vọng thời khắc, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong Long cung bay ra, hướng về hai cùng lắm Tử Cảnh lao đi. Một khuôn mặt thương bạch nguyên tức giận đại thương long chiến, nhìn xem đạo kia nghĩa vô phản cố thân ảnh, hơi sững sờ nói: Dương Phong, hắn đi tìm chết sao? Một tên khác nguyên tức giận đại thương Hải Long tộc thái thượng trưởng lão, nhìn xem Dương Phong bóng lưng một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng nói: Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Dương Phong vậy mà tại cái này mấu chốt nhất thời điểm, không có vứt bỏ chúng ta mà đi. Nữ hoàng bệ hạ ánh mắt thực là không tồi. Gia Chí Văn vừa nhìn thấy giữa không trung đạo thân ảnh kia, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười lạnh nói: Cái kia là Dương Phong, thật là muốn chết, đáng tiếc ta không thể đủ tự tay giết hắn. Tại chiến trường kia bên trên, từng tia ánh mắt đều tập trung vào Dương Phong trên người, tràn đầy vẻ phức tạp. Thanh Hư Long hư danh nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, duỗi ra ngón tay hướng Dương Phong một chỉ nói: Thực đan cảnh cửu trọng thiên con kiến hôi, cũng dám đến khiêu chiến ta, thật là muốn chết. Một đạo cuồng bạo vô cùng, liền trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả đều có thể tùy tiện miểu sát, chùm sáng màu vàng óng hướng Dương Phong oanh kích mà đi. Nhìn xem chạy nhanh đến chùm sáng màu vàng óng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, nhỏ giọng lầm bầm nói: Tiểu Trí, ta nguyện ý cùng thần hoàng sách cổ ký kết khế ước. Dương Phong vừa mới nói ra, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tràn vào đến Dương Phong bên trong thân thể, làm Dương Phong khí tức cấp tốc tiêu thăng, nhanh chóng đột phá thực đan cảnh, tiến vào kim đan cảnh, tiếp đó một đường không ngừng càng qua trường sinh cảnh, tiến vào bất tử cảnh, rất sau tiến nhập đến pháp tắc cảnh. Dương Phong khí tức dừng lại tại pháp tắc cảnh đằng sau, tiện tay vung lên, hướng Dương Phong oanh kích mà đi chùm sáng màu vàng óng lập tức mẫn diệt. Ngay sau đó, Dương Phong vô cùng cường đại khí thế phóng xuất ra, đem toàn bộ Long Cung đều bao phủ lại, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng lập tức đem Long Cung ở trong tất cả võ giả trấn áp, khiến cho vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, không còn cách nào phát huy ra một tia lực lượng. Pháp tắc cảnh, Thanh Hư Long hư danh co quắp ngã xuống đất bên trên, đầy khuôn mặt vẻ không thể tin lớn tiếng hoảng sợ nói: Đây không có khả năng. Hải ma vô lực ngồi liệt trên mặt đất, đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng gào lên, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Khôi lỗi thuật. Dương Phong đưa ánh mắt về phía Thanh Hư Long cùng hải ma hai cái bất tử cảnh trên người, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, khôi lỗi thuật thi triển đi ra, đem Thanh Hư Long cùng hải ma thần trí gạt bỏ, luyện chế thành khôi lỗi, chỉ có được chiến đấu bản năng. Đem Thanh Hư Long cùng hải ma chuyển hóa làm khôi lỗi đằng sau, Dương Phong thần thức khẽ động, lập tức đem hải tộc liên quân tất cả kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả toàn bộ xóa đi thần trí, luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ. Phân hồn thuật. Dương Phong dùng lưu luyến ánh mắt nhìn Long Cung chỗ sâu Long Xuân Lan một cái, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, linh hồn xé rách, phân ra ba cái phân hồn, phân biệt chui vào đến hải ma cùng Thanh Hư Long cùng với một tên trường sinh cảnh cửu trọng thiên hải tộc võ giả ngay trong thức hải. Sau đó, Thanh Hư Long hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến vào Long Cung nơi sâu xa, thủ hộ tại Long Xuân Lan bên cạnh. Hải ma hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng đại lục phương hướng bay đi, chuẩn bị trở về Lam Tinh, thủ hộ Dương Phong phụ mẫu. tên kia trường sinh cảnh cửu trọng thiên hải tộc võ giả, thì lợi dụng Dương Phong ban cho truyền tống trận, tiến vào Vân Khê giới bên trong, thủ hộ Dương Phong tại Vân Khê giới thê tử. Cuối cùng, một đạo linh quang từ Dương Phong trong đầu bay ra, đem Dương Phong bao khỏa, phá vỡ không gian mà đi. http://www.zoop.com/txt90316/207277/36 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.